Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Hồi ức kinh hoàng, tác giả Thẩm Nghiên Hy, tập số 4. Tuệ Nhi ngồi một mình trong phòng. Trên tay là tấm hình chụp lại khi cô vừa mới tốt nghiệp đại học. Trong bức hình là một nhà ba người, ai nấy cũng đều nở nụ cười hạnh phúc. Tuệ Nhi ôm lấy tấm hình mà nghẹn ngào trong nước mắt. Đúng lúc này, quả cầu pha lê mà mẹ cô tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 7 đột nhiên lên dây cót, rồi tự động phát ra tiếng nhạc bài hát chúc mừng sinh nhật. Tuệ Nhi ngẩng đầu nhìn về phía kệ sách nơi đặt quả cầu tuyết. Cô cảm thấy tò mò, không hiểu làm cách nào mà quả cầu lại có thể tự động phát ra tiếng nhạc. Tuệ Nhi cẩn thận đặt tấm hình về lại vị trí cũ, rồi từ từ di chuyển đến gần. Ngay khi bàn tay vừa chạm vào quả cầu, thì đột nhiên dừng lại, không còn phát ra tiếng nữa. Tuệ Nhi cũng từ bỏ ý định nhấc quả cầu lên. Nào ngờ đúng lúc này, phía sau lưng cô đột nhiên xuất hiện một đôi tay trắng toát, nổi đầy những sợi gân xanh, trông vô cùng quỷ dị, bất ngờ xô mạnh chiếc xe lăn của cô. Rồi lại đột nhiên có tiếng chuông cửa ở bên ngoài. Tiếng chuông ngày càng dồn dập, khiến cô phải tạm thời bỏ qua chuyện này, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Ngay khi cô vừa rời đi chưa được bao lâu, bên trong quả cầu bỗng xuất hiện một thân ảnh màu đỏ, lúc ẩn lúc hiện, nhẹ nhàng lướt qua. Chào, hỏi ai vậy? Do gần đây liên tục gặp những chuyện ly kỳ, nên Tuệ Nhi chỉ dám hỏi vọng ra. Nhưng người bên ngoài không có ý định trả lời, mà liên tục không ngừng nhấn chuông. Nhi cảnh giác tiến tới gần cánh cửa, nhìn chằm chằm vào tay nắm, do dự một hồi. Cuối cùng cô vẫn quyết định mở cửa ra. Dù sao bây giờ cũng đang là ban ngày, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Tuy cửa đã mở, nhưng để cho an toàn, Nhi vẫn thận trọng cài khóa chống trộm. Lỡ đâu đứng bên ngoài là một kẻ biến thái nào đó, thì vẫn chừa một con đường sống cho bản thân. Tuệ Nhi im lặng quan sát qua khe cửa. Điều đáng nói là bên ngoài không hề có người. Trong lúc cô còn đang ngờ vực liệu rằng có phải có người đang muốn chọc phá hay không, thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên. Tiếp đó là một nhóm ba người vội nhảy ra hù dọa, khiến cho Nhi giật thót tim. Nè, làm gì mà tụi tôi nhấn chuông cửa cũng bại liệt luôn vậy? Tuệ Nhi im lặng nhìn đám người trước mặt, phải mất rất lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Sau khi định thần lại, cô mới nhận ra ba người đứng bên ngoài chính là bạn học thời cấp 3 của mình. Thùy An, Trúc Anh, Tố Quyên, ba bạn làm gì đây vậy? Nhi bỗng chốc thay đổi thái độ, gương mặt trở nên tươi tắn, có sức sống hơn. Nụ cười tưởng chừng như đã biến mất kể từ ngày mẹ qua đời, bây giờ đã quay lại trên môi. Hỏi gì lạ vậy? Nghe tin bà bị tai nạn, tụi tôi qua đây thăm bà chứ sao? Vậy mà cũng không biết trải thảm đỏ mời tụi tôi vô nữa. Xin lỗi mấy bạn nha, tại tôi ở nhà một mình nên cũng sợ có người lạ đột nhập á. Thùy An khoanh tay trước ngực, tùy tiện đi một vòng xung quanh, xem xét bài trí đồ đạc trong nhà. Mọi ngóc ngách đều được cô bạn này nắm rõ, như thể bản thân mới là chủ căn hộ này. Bạn đang bị thương mà vẫn phải ở nhà một mình hả? Ba tôi do bận việc công ty suốt à, cho nên chẳng mấy khi ở nhà. Nhắc đến bà, Tuệ Nhi lập tức cúi đầu nhỏ giọng đáp. Qua lời nói thì kẻ ngốc cũng đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì. Quyên đứng bên cạnh lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho cô bạn đừng nên nói nữa. An cũng hiểu ý, bèn nói lảng qua chuyện khác. Ta có ý này nè, cũng lâu lắm rồi bốn người mình chưa có gặp nhau, hay là ở lại đây chơi lâu một chút đi ha. Quyên hưởng ứng ngay. Ừ, ý hay đó. Bây giờ chúng ta mua thêm ít đồ, làm một bữa tiệc nhỏ nhỏ chúc mừng Nhi nó được xuất viện ha. Nhi im lặng nhìn ba người bạn của mình, nội tâm không kìm được sự vui sướng. Cũng nhờ những người bạn này mà căn nhà vốn tĩnh lặng nay như được tiếp thêm luồng sinh khí mới. Cô không còn phải đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo và trải qua tháng ngày tẻ nhạt và đằng đẵng nữa. Tối đó, Nhi rất vui vẻ bên cạnh bạn của mình, cùng ăn uống, cùng hát hò, cùng cười đùa quên luôn cả thời gian. Trúc Anh là người đã quay và chụp lại toàn bộ cuộc vui. Ban đầu Nhi còn khá ngại ngùng khi bị chụp hình trong cái bộ dạng này, nhưng nhờ vào sự động viên của mọi người, cô cũng không còn bất kỳ sự phòng bị nào cho bản thân, tự do tạo dáng trước ống kính. Nhưng cuộc vui nào cũng phải đến lúc kết thúc. Chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm 10 giờ. Ba người bạn phải ra về vì nhà họ cũng cách khá xa nơi này. Tuệ Nhi đứng trước cửa, luyến tiếc vẫy tay chào tạm biệt. Đợi đến khi cửa thang máy mang theo ba người bạn dần đóng lại, thì nụ cười trên môi cũng chợt tắt. Cô buồn bã liếc nhìn chậu hoa đỗ quyên đặt bên ngoài cửa, bàn tay vô thức chạm vào cánh hoa mỏng manh. Nào ngờ chỉ cần chạm nhẹ, cánh hoa đã lặng lẽ rơi xuống. Nhìn cánh hoa nằm trơ trọi trên mặt đất, Nhi bỗng cảm thấy tiếc thay cho một bông hoa đẹp. Bầu trời ngoài kia quang đãng không một áng mây. Ánh trăng tròn vằn vặc màu trắng ngà chiếu rọi soi sáng dãy hành lang vốn yên tĩnh, chẳng có lấy một bóng người. Chính vào lúc cô chuẩn bị quay trở vào nhà, thì đột nhiên cửa thang máy phía xa xa bỗng mở ra. Thoạt đầu Nhi còn tưởng là có người, nhưng khi nhìn kỹ lại thì hoàn toàn không có ai. Nhi lấy làm lạ. Đến lúc cửa thang máy dần đóng lại, cô mới thầm nghĩ có lẽ thang máy bị trục trặc. Cũng không quá bận tâm, cô nhanh chóng quay trở vào nhà, tiếp theo đó là khóa cửa một cách cẩn thận. Đêm đó Trúc Anh hí hửng trở về nhà. Do hôm nay ba mẹ của cô đều đi công tác, cho nên cô ở nhà có một mình. Điều đầu tiên mà cô làm sau khi bước vào nhà chính là lao về phòng, mở điện thoại xem lại những đoạn video và những bức hình đã quay, đã chụp được khi còn ở nhà Tuệ Nhi. Bốn người trong mấy tấm hình ai cũng đều cười vui vẻ, khiến cho Trúc Anh không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười. Những tấm hình liên tục được luân chuyển. Nào ngờ khi đến hai bức hình cuối cùng, cô bỗng chốc đứng hình mất vài giây. Nụ cười trên môi trở nên cứng đơ thiếu tự nhiên. Đôi mắt mở to ra như thể sợ bản thân mình nhìn lầm. Tấm hình chụp lại khoảnh khắc Tuệ Nhi ngồi quay lưng với phía cửa sổ. Nhưng điều kỳ lạ nằm ở ngay vị trí cửa sổ đó. Phía sau tấm rèm trắng xuất hiện thấp thoáng một bóng người đứng im bất động. Và chắc chắn một điều rằng không phải là bóng của một trong số những người có mặt ở đó. Nhưng bóng người bí ẩn đột nhiên xuất hiện trong khung hình vẫn chưa phải là đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất nằm ở tấm hình cuối cùng. Nếu phóng to ra, có thể thấy trên vai Tuệ Nhi xuất hiện một bàn tay quái dị, nhưng lại không thấy người đâu. Trúc Anh bất giác đổ mồ hôi lạnh. Trong lúc bản thân vẫn còn đang lo lắng, thì đột nhiên bên ngoài cửa sổ vang lên âm thanh vô cùng lớn. Trúc Anh giật mình hoảng hốt, trực tiếp đánh rơi điện thoại, hoang mang nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thì ra chỉ là cành cây khô vô tình va vào cánh cửa mà thôi. Trúc Anh thở phào một hơi, trách bản thân đã quá nhát gan. Đến ngay cả một cành cây khô cũng có thể dễ dàng hù dọa mình một phen. Cô nhanh chóng nhấc điện thoại lên xem lại những tấm hình. Chợt nhớ ra khi đó còn quay video nữa, cô liền nhanh chóng mở lên. Bên trong quay lại khoảng thời gian Tuệ Nhi ngồi bên cửa sổ cười rất vui vẻ. Nhìn thoáng qua thì không có gì khác thường. Đến phân đoạn bàn tay kỳ lạ xuất hiện bên cạnh Nhi, Trúc Anh nhanh trí cho video phát chậm lại. Quả nhiên giây tiếp theo, bàn tay bí ẩn kia đã thình lình đặt lên vai Tuệ Nhi. Trúc Anh nhíu mày nghi hoặc, tiếp tục để video chạy chậm. Chính lúc bàn tay kia biến mất, biểu hiện trên gương mặt của Tuệ Nhi cũng lập tức thay đổi. Cô nhìn thẳng vào máy quay, rồi nở một nụ cười quỷ dị, khiến cho Trúc Anh bất tri bất giác lạnh sống lưng. Khoảnh khắc Tuệ Nhi nhoẻn miệng cười kéo dài chỉ vỏn vẹn trong 4 giây. Nhưng 4 giây ngắn ngủi đó, Trúc Anh thấy qua khẩu hình miệng, dường như Tuệ Nhi đang muốn nói điều gì đó. Cũng vào lúc đó, sau khi dọn dẹp lại tàn dư còn sót lại của bữa tiệc, nhìn lên đồng hồ đã hơn 11 giờ khuya, Nhi mệt mỏi quay trở về phòng. Do ở nhà một mình nên cô chỉ khép hờ cánh cửa. Chính vào lúc này, điện thoại đặt trên cạnh đầu giường đột nhiên vang lên hồi chuông thông báo có tin nhắn đến. Nhi chậm rãi di chuyển tới gần giường, rồi vươn tay nhấc điện thoại. Người gửi tin nhắn là Trúc Anh. Lúc này cô vẫn chưa biết chuyện gì, thầm nghĩ có lẽ cô bạn này rảnh rỗi muốn nói chuyện cũng không chừng. Khi mở đoạn hội thoại lên, cô không thấy bất kỳ tin nhắn nào ngoài một đoạn video 4 giây và 2 bức hình chụp lúc ở nhà cô. Nhi cho rằng Trúc Anh muốn khoe khoang khả năng chụp ảnh của mình. Cũng không nghĩ nhiều, lập tức mở 2 tấm hình lên trước. Nhìn thoáng qua màu sắc và góc chụp khá ổn. Đến lúc nhìn kỹ lại, Tuệ Nhi mới giật mình. Cô cũng nhìn ra điểm bất thường trong 2 bức hình đó. Ngay lập tức cô phóng to lên để nhìn cho kỹ hơn. Quả nhiên trong đó, một tấm xuất hiện bóng người bí ẩn. Tấm còn lại bóng người sau tấm rèm đã biến mất. Thay vào đó là một bàn tay quỷ dị đặt lên vai cô. Nhi ban đầu còn bất ngờ không dám tin vào mắt mình. Nhưng khi bình tĩnh nghĩ lại, có thể đây là kết quả của Photoshop, mục đích muốn hù dọa cô. Sắc mặt của Nhi lập tức thay đổi. Cô cảm thấy trò đùa này không vui chút nào. Cô gọi điện thoại cho Trúc Anh muốn chất vấn. Và trong cơn bực mình, cô quên mất là vẫn còn đoạn video mà mình chưa xem. Sau một hồi đổ chuông, cuối cùng Trúc Anh cũng trả lời. Nhi không vòng vo. 2 tấm hình đó là cho bạn động tay vào đúng không? Bạn nói gì? 2 tấm hình nào? Trúc Anh ngây người trong giây lát, nhất thời vẫn chưa hiểu cô đang muốn nói đến chuyện gì. Bạn đừng có chối. 2 tấm hình bạn gửi tôi á, đều đã được Photoshop qua có phải không? Trúc Anh đột nhiên im lặng. Nghe giọng điệu của Tuệ Nhi qua điện thoại, dường như cô ấy đang rất bực. Với lại trong câu nói luôn nhắc đến 2 tấm hình nào đó. Nhất thời nhớ tới 2 tấm hình ma quái kìa. Trúc Anh ngập ngừng hỏi lại. Có phải ý bạn đang muốn nhắc đến 2 tấm hình có bóng người và bàn tay kỳ lạ phải không? Đúng rồi, chẳng phải là tác phẩm của bạn sao? Đến lúc này, Trúc Anh suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Thật ra cô không hề gửi những tấm hình. Thậm chí là trước đó do cảm thấy những bức hình này quá đổi ma quái, cô đã xóa đi và cả đoạn video kia nè. Theo lý mà nói thì nó không thể nào tự phục hồi và gửi qua cho Tuệ Nhi được. Nè, gì à? Bạn nghe tôi nói nè. Thật ra những tấm hình đó ngay từ đầu tôi đã phát hiện ra có điểm kỳ lạ, nên tôi đã xóa rồi. Tôi càng không phải là người gửi những thứ đó cho bạn. Nhi lập tức sững người, cánh tay cầm điện thoại bất giác run rẩy. Bầu không khí im lặng dần bao trùm lấy 2 con người. Suy nghĩ một hồi lâu, Nhi vẫn chưa thực sự tin lời Trúc Anh nói. Bởi việc này càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Nếu không phải Trúc Anh gửi, thì rốt cuộc là ai? Nói như vậy, không lẽ những bức hình đó tự động gửi đi hay sao? Nhi nghi hoặc hỏi lại. Nếu như Trúc Anh chỉ vì muốn trốn tránh trách nhiệm mà bịa ra lý do hoang đường này, thì thật là vô cùng ấu trĩ. Trúc Anh cuối cùng cũng chịu nói ra sự thật. Thật ra trước đó tôi đã xóa mấy tấm hình cùng với đoạn video. Tôi hoàn toàn không biết tại sao nó lại tự động gửi cho bạn nữa. Giọng điệu của Trúc Anh như vô cùng hoang mang, thật không giống như đang nói dối. Nếu những lời cô bạn nói đều là sự thật, thì không lẽ những chuyện này có liên quan đến một thế lực ma quỷ nào đó? Đợi rất lâu vẫn không thấy Nhi trả lời, Trúc Anh bỗng nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Trùng hợp thay, lại hoàn toàn giống với Nhi. Tuệ Nhi à, có khi nào Chuyện này là do ma quỷ làm hay không? Quả thật Nhi cũng từng nghĩ đến khả năng này, nhưng nghe Trúc Anh nói ra, cô vẫn không tránh khỏi có chút sợ hãi. Không thể nào đâu. Nếu như thật sự có ma quỷ tồn tại thì giữa tôi và họ không có thù không oán, hà cớ gì lại quấy phá tôi chứ? Có chuyện này tôi không biết có nên nói ra hay không. Giờ phút này rồi, bà mau nói đi. Tuệ Nhi như ngồi trên đống lửa, sốt ruột mà thúc giục. Sau khi bạn với mẹ bạn gặp tai nạn, tôi có từng đọc qua một bài báo viết rằng con đường xảy ra tai nạn đó trùng hợp lại là con đường tử thần. Con đường tử thần gì? Hình như trước đây cô đã từng nghe ai đó nhắc về con đường này, nhưng cô vẫn không hiểu con đường tử thần gì đó rốt cuộc có liên quan gì đến chuyện những tấm hình. Con đường số 303 hay còn gọi là đường tử thần, sở dĩ nó có tên như vậy là bởi vì tại đây đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thảm khốc, không ít người đã phải bỏ mạng ngay tại con đường đó. Có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Tự nhiên à, quả thật tôi nghe rất nhiều lời đồn, tất cả bọn họ đều nói con đường đó bị ma ám, ai xui xẻo đi ngang qua đó nếu yếu vía sẽ gặp chuyện không may. Có khi nào... Nói đến đây, Trúc Anh đột nhiên nhỏ giọng ngập ngừng. Tuệ Nhi càng thêm phần sốt sắng. Không lẽ bạn nghi ngờ chuyện tôi và mẹ gặp tai nạn có liên quan đến truyền thuyết đô thị đó sao? Tôi không dám chắc nữa, nhưng để an toàn, tôi nghĩ bạn nên tìm một người thầy đồng nào đó xin giúp đỡ đi. Nhi không mấy tin tưởng vào câu chuyện hoang đường này. Dù sao lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, chưa từng có ai trực tiếp nhìn thấy con ma đó, với lại một vài tấm hình chưa thể khẳng định được bất cứ điều gì. Thấy Nhi im lặng không trả lời, Trúc Anh tiếp tục gàn hỏi. Bạn xem qua đoạn video đó chưa? Nếu chưa xem, tốt hơn hết là xóa nó đi. Tôi có linh cảm nó sẽ mang đến điều chẳng lành á. Thật ra ngay từ đầu cô đã quên mất vẫn còn đoạn video. Nhờ Trúc Anh nhắc cô mới sực nhớ ra điều này. Nhưng lời cảnh báo dường như không có tác dụng với Tuệ Nhi. Cô trả lời qua loa vài câu, vờ đồng ý bản thân sẽ xóa video, rồi trực tiếp cướp máy. Cô nhanh chóng vào phần tin nhắn. May sao đoạn video vẫn còn. Cô do dự đặt tay lên màn hình. Bên tai vẫn văng vẳng lời cảnh báo của Trúc Anh. Nhưng vì tò mò, cô hạ quyết tâm mở đoạn video lên. Chớp mắt hình ảnh sống động đã hiện ra. Trong đoạn phim có thể dễ dàng bắt gặp cô đang nói cười vô cùng vui vẻ. Nhưng giây sau, biểu hiện trên gương mặt lập tức thay đổi. Nụ cười trở nên vô cùng quái dị. Một ánh mắt ma quái nhìn thẳng vào máy quay, như thể người trong đoạn video không phải là cô. Chính vào lúc này, bên ngoài bất ngờ xuất hiện một bóng đen chạy vụt qua khe cửa. Theo bản năng, Tuệ Nhi trực tiếp xoay người nhìn về phía cánh cửa. Cô tập trung lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Cô dám khẳng định cảm giác của mình không hề sai. Vừa rồi chắc chắn là có người đứng ở bên ngoài lén lút mà quan sát mình. Nhưng linh tính mách bảo người đó không phải là ba cô. Nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy ra cùng một lúc, khiến cho Nhi vẫn mãi chần chừ, không dám bước ra ngoài kiểm tra. Bởi cô không biết còn có thứ gì đang chờ đợi mình ở ngoài kia. Cô còn đang do dự, bóng đèn trên đầu đột nhiên gặp phải sự cố. Sau vài lần nhấp nháy, ánh đèn bỗng dưng vụt tắt đi. Rất may trên tay cô đã cầm sẵn điện thoại. Nhi hoảng loạn vội mở đèn điện thoại lên. Cô ngước nhìn bóng đèn đã tắt ngúm, không còn động tĩnh gì, nghĩ rằng có thể là do cầu giao điện bị trục trặc. Nhưng điều đáng lo ngại bây giờ chính là cầu giao nằm ở gần lối ra vào. Muốn đi kiểm tra thì bắt buộc một mình phải đi ra ngoài. Thứ duy nhất có thể giúp cô soi sáng lúc này chỉ có chiếc điện thoại đang dần cạn pin, có thể sập nguồn bất cứ lúc nào. Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng Nhi đưa ra quyết định. có một tay cầm theo điện thoại, còn một tay di chuyển chiếc xe lăn đi về phía cánh cửa, chậm chậm mở cánh cửa nhìn ra bên ngoài, âm thầm quan sát tình hình. Xung quanh vắng lặng như tờ, không có bất kỳ một tiếng động nào. Nhi lập tức hít một hơi thật sâu, rồi từ từ di chuyển ra bên ngoài phòng khách. Nơi này vốn là nhà của mình, nhưng khi màn đêm vô tình bao trùm lấy nơi đây, cô bỗng cảm giác nó thật xa lạ, giống như bản thân đã lạc đến một thế giới khác. Khoảng cách từ phòng khách đến cầu giao điện không quá xa, nhưng di chuyển trong hoàn cảnh thiếu đi ánh sáng làm cho cô thấy lối đi như thể được kéo dài ra. Ngay khi cô vô tình đi ngang qua phòng ngủ của ba mẹ, thì đột nhiên cô phát hiện ra một hiện tượng lạ. Cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, dù trước đó cô nhớ rất rõ cửa đã được cô đóng rất cẩn thận. Không lý nào không có người động vào, nó lại vô duyên vô cớ tự động mở ra. Lúc này từ bên trong phòng đột nhiên vọng lại tiếng nhạc du dương quen thuộc từ Quả Cầu Tuyết. Nhi lấy làm lạ, Quả Cầu Tuyết đáng lẽ phải nằm ở trong phòng cô mới phải, tại sao bây giờ nó lại ở trong phòng của ba mẹ? Không lẽ cho mấy người bạn của cô bài trò lấy quả cầu từ trong phòng cô rồi mang đặt sang đây? Khi cô chuẩn bị vào trong căn phòng để tìm lời giải đáp, nào ngờ phía sau lưng chẳng biết từ lúc nào bất thình lình xuất hiện ra thân ảnh lúc hiện của một người phụ nữ. Cô ta chậm chậm bước ra từ trong bóng tối, lê lết cái chân bị tật, từ từ tiến đến gần. Ngồi trên xe lăn, Tuệ Nhi bỗng cảm thấy lạnh lạnh nơi sống lưng. Một luồng khí lạnh không biết từ đâu thổi tới, khiến cho toàn bộ cơ thể của cô bỗng chốc trở nên tê dại. Nhi bất giác đổ mồ hôi lạnh, dù cho thời tiết về đêm chẳng hề oi bức như ban ngày. Vào thời khắc quan trọng, điện thoại trên tay đột nhiên ngừng hoạt động vì kiệt quệ năng lượng. Niềm hy vọng cuối cùng bị dập tắt đi, ngọn cỏ cứu mạng cũng đã không còn. Bên tai bỗng có tiếng thì thầm đầy ma mị. Chẳng biết từ lúc nào người phụ nữ bí ẩn kia đã tiến sát đến gần cô. Chưa đợi Tuệ Nhi kịp phản ứng, chiếc xe lăn bất ngờ tự động di chuyển, đẩy cô vào trong phòng ngủ của ba mẹ cô. Vì tốc độ quá nhanh nên càng được đà, chiếc xe lăn ngay lập tức bị lật. Còn Tuệ Nhi, cô nằm rạp trên mặt đất. Sau cú ngã khiến cho phần đầu va đập mạnh, đầu óc trở nên quay cuồng, trước mắt chỉ toàn là màu đen. Tiếp đó bản thân không còn nhớ bất cứ điều gì. Ngay bên cạnh, Quả Cầu Tuyết tiếp tục vang lên bài hát chúc mừng sinh nhật. Nhưng sau đó âm thanh bỗng trở thành một mớ tạp âm, xen lẫn với tiếng nhạc, còn có tiếng khóc oán hận của một người phụ nữ. Trong tiềm thức, Nhi thấy bản thân mình đứng giữa một con đường kỳ lạ. Bầu trời tối đen không một áng mây, làn sương khói mờ ảo trắng xóa bay tứ phía. Bóng đèn hai bên đường lúc sáng lúc tắt, càng làm cho khung cảnh thêm phần ma quái. Nhi vô tình nhìn lên tấm biển. Khi đó cô mới biết đây chính là con đường số 303 mà Trúc Anh từng nói đến. Trùng hợp thay, khi nơi này chính là nơi mà Tuệ Nhi gặp tai nạn. Nhưng tại sao bản thân lại quay trở lại đây? Tuệ Nhi bỗng cảm thấy có điều không đúng. Lập tức nhìn xuống dưới chân, thấy bàn chân đang đứng trên chính đôi chân của mình. Cô mới hiểu ra đây là mơ, bởi trong giấc mơ cô mới không còn phụ thuộc vào chiếc xe lăn. Phía trước đột nhiên có chiếc ô tô lao tới với một tốc độ kinh hoàng. Do ánh đèn ô tô rọi thẳng vào mắt, làm cô nhất thời không thể phản ứng. Đến khi chiếc xe đụng trúng, cô mới cảm nhận được cơn đau thấu tận tâm can. Nhi nằm bất động trên mặt đất. Tuy cơ thể không còn cử động, nhưng bản thân vẫn còn chút nhận thức. Cô tự hỏi tại sao nếu chỉ là mơ, nhưng những cơn đau này lại chân thật đến như vậy. Chiếc ô tô vừa đụng trúng cô đột nhiên dừng lại. Từ trên xe bỗng có một người đàn ông bước xuống. Người đó đứng từ xa nên cô không rõ được tướng mạo. Người đàn ông dường như không chút lo lắng khi biết bản thân mình đâm phải người ta. Ông ta vẫn bình thản đi về phía cô. Ngay khi ông ta tiến lại gần, cô mới bàng hoàng nhận ra người này lại chính là ba mình. Tú Vi à, đừng trách tôi tuyệt tình. Muốn trách thì hãy trách đứa con trong bụng cô xuất hiện không đúng lúc. Hai người cứ an nghỉ đi, biết đâu kiếp sau còn có cơ hội để làm mẹ con liền tâm. Tự Nhi nghe xong, hai tay lùng bùng, càng nghe càng không hiểu ba mình đang nói gì. Không lẽ ông ấy đã nhầm bản thân cô với một người khác sao? Rốt cuộc người tên Tú Vi là ai? Giữa hai người có mối quan hệ gì mà khiến ba cô mất hết lý trí, muốn giết người diệt khẩu chứ? Người đàn ông sau khi nói xong lập tức trở về chiếc xe. Cứ ngỡ rằng ông ta sẽ rời đi, nhưng không, ông ta khởi động lại xe, hai tay nắm chặt vào vô lăng như muốn bóp nát nó. Ánh mắt hiện lên một sự nhẫn tâm. Ông ta nghiến chặt răng, hạ quyết tâm cho xe lùi lại. Nhi trông thấy chiếc xe đang dần lùi về phía mình, nhưng không thể làm được gì. Đến khi chiếc xe cán qua người cô rất nhiều lần, cảm nhận rõ sự đau đớn, cô mới bàng hoàng tỉnh giấc. Cô mở mắt ra thì đã là sáng ngày hôm sau. Thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy sau khi tỉnh dậy chính là gương mặt lo lắng của ba. Chẳng biết từ bao giờ ông ấy đã xuất hiện bên cạnh và không ngừng lay người cô. Thấy Nhi đã tỉnh, trên gương mặt của ông Lâm hiện lên có chút thất vọng. Dường như trong thâm tâm ông ta không hề muốn đứa con gái của mình thuận lợi thoát khỏi cửa tử. Trước đó ông ta trở về nhà thì thấy căn hộ yên tĩnh. Ông ta cho rằng Tuệ Nhi vẫn còn đang ở trong phòng, nên không suy nghĩ nhiều, tính trở về phòng của mình luôn. Nào ngờ khi vừa mới bước vào, liền bắt gặp chiếc xe lăn mà cô thường dùng đang đổ rạp trên mặt đất. Kế bên là Tuệ Nhi nằm bất tỉnh chưa rõ sống chết. Ông ta bất ngờ đi tới kiểm tra, nhận thấy cô vẫn còn hô hấp, vội lấy điện thoại gọi cho cấp cứu. Nào ngờ sau khi đã nhấn số, ông ta lại do dự không muốn gọi. Ánh mắt vô tình liếc xuống đứa con gái vẫn còn đang nằm thôi thớp. Trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. Nếu như cô cứ như vậy và không bao giờ tỉnh lại, thì chẳng phải ông trời đang tạo điều kiện cho ông ta hay sao? Sau cùng vẫn là bị tiền tài danh vọng che mờ đi lý trí. Ông ta nhẫn tâm đem điện thoại cất vào túi, dù cho người con gái đang nằm bất động kia chính là đứa con gái cùng chung huyết mạch với ông. Nhưng ông lại xem như chuyện sống chết của cô cũng chẳng chút liên quan đến mình. Nhân tính không bằng trời tính, người đang làm trời đất chứng giám. Ông Lâm tính trăm phương ngàn kế muốn loại bỏ đứa con gái duy nhất, nhằm độc chiếm toàn bộ gia sản do người vợ quá cố để lại. Nhưng ông ta ngàn vạn lần không thể nào ngờ Tuệ Nhi luôn phúc lớn mạng lớn. Cô chỉ bị ngất đi sau cú va đập, chứ không hề nguy hiểm tới tính mạng. Vì vậy trông thấy cô bình an tỉnh lại, ông Lâm sắc mặt lập tức đổi thay. Tuệ Nhi nhìn thấy gương mặt của ba mình, bất giác nhớ lại giấc mơ đêm qua. Theo bản năng cô sợ hãi tính ngồi dậy, nhưng lại quên mất rằng đôi chân từ lâu đã không còn cảm giác. Trong lòng ngàn vạn lần không vui. Dù vậy ngoài mặt, ông Lâm vẫn diễn tốt vai của một người cha bao dung và hiền từ để lấy lòng tin của Tuệ Nhi. Ông ta ân cần đỡ cô ngồi lên, chẳng những vậy còn lo lắng hỏi han cô, tuy rằng thái độ có chút miễn cưỡng. Con không sao chứ? Con không sao, chỉ hơi đau đầu thôi. Rõ ràng cô đã bị cơn ác mộng đêm qua bám lấy. Nghĩ đến cảnh người đàn ông bên cạnh nhẫn tâm lái xe cán qua người mình, dù cho đó chỉ là một giấc mơ, nhưng nó lại rất chân thực. Thậm chí chân thực đến nỗi khiến cho cô cảm thấy bất an vô cùng. Sau khi được đỡ ngồi lên trên chiếc xe lăn, Tuệ Nhi ngay lập tức gạt nhẹ tay ba mình ra. Hành động cự tuyệt này làm cho ông Lâm phút chốc sững người. Nhi vì để tránh né thái độ thăm dò của ông Lâm, và cũng như phá tan bầu không khí im lặng. Cô hỏi: bao giờ mình có thể tổ chức tang lễ cho mẹ? Vừa nghe nhắc đến chuyện này, ông Lâm thu lại ánh nhìn, biểu tình trên gương mặt vô cùng điềm tĩnh. Chúng ta sẽ không tổ chức tang lễ. Tuệ Nhi sững sờ, nhất thời cô không thể nào chấp nhận được. Tại sao mẹ cô lại không có một tang lễ đàng hoàng cho riêng mình? Chẳng lẽ ba cô không muốn mẹ cô được yên lòng với Hoàng Tuyền hay sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao ba lại có quyết định như vậy? Vì kích động mà hỏi lớn. Chẳng phải đó cũng là người phụ nữ đã từng kết tóc xe duyên với ba hơn 20 năm qua hay sao? Không thể nào cạn tình cạn nghĩa như vậy. Ba biết nói ra con sẽ không chấp nhận được. Nhưng con cũng nên hiểu rằng mẹ con chết là do tai nạn. Tuy người gây ra tai nạn đã bị bắt, nhưng sự tình vốn không hề đơn giản. Ba không muốn tổ chức tang lễ vì không muốn vụ việc này bị đám phóng viên đào lên. Ba chỉ muốn mẹ con được yên nghỉ thôi. Ông Lâm ngoài mặt ra vẻ đau khổ, thật ra ông ta nào có ý tốt như vậy. Mục đích thực sự của ông ta chính là đem thi thể vợ mình đi hỏa táng, rồi dùng tro cốt nhờ thầy pháp trấn yểm để tránh đêm dài lắm mộng. Nhi ban đầu còn phản ứng kịch liệt, nhưng sau khi nghe ba giải thích, cô cũng dần bị thuyết phục. Dù sao cô cũng chỉ muốn mẹ được sớm yên nghỉ, chứ không muốn cái chết của bà bị người ta tiếp tục đồn thổi ra vào. Cũng ngay buổi sáng hôm đó, ba đưa cô đến nhà tang lễ để nhìn mặt mẹ lần cuối. Trên đường đi, mây đen giăng kín bầu trời. Nhi buồn bã tựa đầu vào cửa kính. Dòng xe tấp nập qua lại, nhìn mà lòng đầy trĩu nặng. Chiếc xe chậm chậm tiến vào khuôn viên của nhà tang lễ. Nhi phát hiện ra xung quanh hai bên đều là nghĩa trang, với những nấm mồ nhấp nhô, lúc ẩn lúc hiện sau hàng cây xanh ngát. Vừa mới bước xuống xe, một cơn gió bất chợt thổi ngang qua như một điềm báo trước. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Nghe rõ tiếng lá cây xào xạc bên tai, giống như một bản giao hưởng. Tuệ Nhi bước vào nhà tang lễ. Theo quy định thì trước khi đưa thi thể đi hỏa táng, người nhà có thể nhìn mặt lần cuối. Tuệ Nhi rất muốn được nhìn thấy mẹ, nhưng chẳng biết vì lý do gì ba của cô lại tỏ ra khá lo lắng. Như thể ông không muốn nhìn vợ trong tình cảnh này. Dẫu vậy, trước sự thuyết phục của Nhi, ông ta đành miễn cưỡng theo cô vào khu vực cất giữ thi thể. Nói đúng ra thì cách bài trí nơi này không khác gì cái nhà xác của bệnh viện. Đối diện trước thi thể của mẹ, Tuệ Nhi cuối cùng cũng không kìm được lòng mà bật khóc lên. Cô đưa tay kéo tấm vải liệm xuống, nhưng hành động này rất nhanh đã bị ông Lâm ngăn lại. Có lẽ vì ông ta chột dạ, vẫn còn ám ảnh chuyện xảy ra tại sở cảnh sát, nên không muốn nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của vợ mình. Nhi ngước nhìn ba bằng cặp mắt đẫm lệ. Cô thật không hiểu tại sao, từ khi mẹ qua đời, ông ấy luôn có những biểu hiện vô cùng khác lạ. Năm lần bảy lượt tìm cách ngăn cản cô tiếp xúc với thi thể của mẹ mình. Ban đầu còn tưởng ông ấy vì quá đau buồn mới cư xử như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thì đó không phải là đau buồn, mà là biểu hiện của sự sợ hãi. Tốt hơn hết, con không nên nhìn bộ dạng của bà ấy lúc này. Tại sao chứ? Bà chỉ lo con sẽ bị sốc khi thấy bộ dạng sau khi chết của mẹ con. Tuệ Nhi nhìn ba, trong ánh nhìn lạnh đi vài phần, nước mắt rất nhanh đã không còn rơi. Từ khi còn nhỏ, ba cô luôn viện cớ bận rộn với công việc để trốn tránh trách nhiệm một người chồng, một người ba đúng nghĩa. Người luôn ở bên cạnh cô mỗi dịp sinh nhật là mẹ. Người đưa cô đi bệnh viện mỗi lúc ốm đau vẫn chỉ có một mình mẹ. Số lần cô và ba gặp mặt nói chuyện với nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí có thời điểm bản thân đã quên mất rằng mình còn có một người ba. Nhiều lúc vô tình bắt gặp mẹ âm thầm ngồi khóc trong căn phòng tối, cô luôn tự hỏi tại sao mẹ lại chấp nhận một cuộc sống như vậy. Là vì quá yêu ba nên mới cam chịu hay sao? Hay là vì muốn níu giữ hạnh phúc gia đình, muốn cô có được một gia đình trọn vẹn có ba và mẹ? Câu hỏi đó vẫn luôn theo cô cho đến tận bây giờ và chưa có lời giải đáp. Nhưng có một điều mà bản thân có thể chắc chắn rằng cô cũng đã trở thành một người cam chịu giống như mẹ. Cô tự nghĩ rằng chỉ cần bản thân ngoan ngoãn, hiểu chuyện thì ba sẽ thương mình nhiều hơn. Vì vậy ông ấy nói hướng đông, cô nhất định không dám đi hướng tây. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Cô không muốn trở thành một người giống như mẹ. Cô muốn tự làm chủ cuộc đời mình, làm chủ quyết định của chính mình. Nhi thẳng thừng gạt tay người đàn ông ra, rồi nhanh chóng kéo tấm vải liệm đầy dứt khoát. Giây phút tấm vải rơi xuống đất, dù đã được cảnh báo từ trước, nhưng nhìn thấy một cổ thi thể chẳng còn được lành lặn, đôi mắt phút chốc mở to kinh ngạc, cô bàng hoàng không thốt được nên lời. Tự nhiên nhất thời không chấp nhận được hiện thực, người nằm kia là mẹ mình. Trong trí nhớ của cô, mẹ cô là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, sở hữu nụ cười ấm áp, được ví như ánh mặt trời tỏa sáng ngày đông. Nhìn lại thi thể này, gương mặt chằng chịt những vết khâu nham nhở, giống như những con rết lớn. Từng mảng da tái nhợt được bồi đắp một cách tạm bợ, như thể có thể tróc ra bất cứ khi nào. Tuy ban đầu còn khá bất ngờ, nhưng rất nhanh Tuệ Nhi đã lấy lại được bình tĩnh và dần chấp nhận sự thật, người trước mặt chính là người mẹ quá cố của mình. Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cổ thi thể lạnh băng, cuối cùng vẫn không thể kìm lòng được mà gục đầu bật khóc nức nở lên. Trong nhà xác có hai người, nhưng chỉ có Tuệ Nhi là đau khổ. Còn ông Lâm, dù cho người đang nằm đó là vợ mình, thì ông cũng chẳng nỡ rơi một giọt nước mắt. Thỉnh thoảng liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay, mỗi một giây trôi qua lại càng thêm mất kiên nhẫn. Vốn dĩ bản thân đã làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm, cho nên ở lại đây đối với ông ta mà nói là một cực hình. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giờ thi thể đưa đi hỏa táng. Ông Lâm khẽ thở phào vì chuyện này cuối cùng cũng kết thúc. Nhìn sang Nhi vẫn còn gục đầu bên cạnh thi thể, kỳ lạ là ban nãy cô khóc lóc đau khổ, bây giờ nhìn lại cơ thể bỗng bất động, chẳng hề có động tĩnh gì. Ông Lâm không suy nghĩ nhiều, lập tức tiến tới gần chạm tay lên vai cô, gương mặt bày ra nét giả tạo, hai giọng nói: đã đến giờ rồi, chúng ta nên để mẹ con được ra đi một cách thanh thản đi. Nhưng Tuệ Nhi cũng chẳng có phản ứng gì. Ông Lâm bất giác nhíu mày lấy làm lạ, liên tục lay người cô. Chính vào lúc này, Nhi bất ngờ bật cười khúc khích, bờ vai mỏng manh khẽ rung lên từng đợt. Nếu tập trung lắng nghe thật kỹ thì sẽ cảm thấy giọng cười này có chút quỷ dị, càng nghe càng không giống tiếng cười của Tuệ Nhi. Ông Lâm nhận thấy sự bất thường từ cô, ông ta nhanh chóng thay đổi sắc mặt, theo quán tính trực tiếp lùi về phía sau cố giữ khoảng cách. Ánh mắt luôn dán chặt lên bóng lưng của cô. Vào thời khắc quan trọng, bóng đèn trên đỉnh đầu đột nhiên nhấp nháy không ngừng, như thể một điềm báo không may. Ông Lâm lập tức ngẩng đầu, di chuyển sự chú ý về phía bóng đèn. Hiện tượng kỳ lạ này chỉ kéo dài vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi. Sau khi ánh đèn trở lại bình thường, ông mới nhớ tới Tuệ Nhi vẫn còn đang ngồi đó. Đột nhiên sống lưng trở nên lạnh buốt, linh cảm có chuyện chẳng lành. Ông chậm chậm nhìn về phía Tuệ Nhi. Ông bỗng nhiên bị cảnh tượng trước mắt dọa cho đứng hình. Chẳng biết từ khi nào, Nhi đã ngồi thẳng lưng bất động, không hề có phản ứng. Ngay khi còn chưa kịp định thần lại, thì loạt âm thanh răng rắc nghe như tiếng xương cốt gãy vụn vang lên. Cơ thể cô không hề di chuyển, nhưng chiếc đầu lại tự động xoay một góc 180 độ. Đứng từ vị trí của ông Lâm, có thể dễ dàng nhìn thấy gương mặt hiện thời của Tuệ Nhi. làn da trắng bệch, phía sau lớp da còn nổi đầy những sợi mạch máu li ti. Đôi mắt vô thần chứa đầy sự oán giận, nhìn chằm chằm vào ông ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Ông Lâm chưa từng nhìn thấy cảnh tượng kinh dị như vậy. Da đầu đột nhiên trở nên căng cứng, mồ hôi không ngừng túa ra, dù nhiệt độ trong nhà giữ xác luôn ở mức thấp nhất. Phải mất rất lâu, ông mới lấy lại được nhận thức. Việc đầu tiên mà ông làm là quay người bỏ chạy thục mạng. Nhưng chính vào lúc vừa ra đến cửa, thì đột nhiên cánh cửa tự động mở ra. Ông ta được thêm một phen thất kinh bạc vía. Đến khi bình tĩnh nhìn lại, thì người vừa mở cửa không ai khác là nhân viên của nhà tang lễ. Thì ra đã đến giờ đem thi thể đi, nhưng đợi mãi vẫn không thấy người từ bên trong trở ra. Nhân viên đánh liều đi vào nhắc nhở. Có chuyện gì sao thưa ông? Nhìn gương mặt của ông không được tốt lắm. Ông Lâm không vội trả lời, cẩn thận dè chừng quay đầu nhìn về phía Tuệ Nhi. Nhưng kỳ lạ là ông ta lại thấy cô gục đầu bên cạnh thi thể. Mọi chuyện trở lại bình thường, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Người nhân viên thấy người đàn ông này cư xử khác thường, gặng hỏi mãi cũng không chịu trả lời. Anh ta muốn lên tiếng hỏi tiếp, nhưng lại cảm thấy công việc vẫn quan trọng hơn, vội vàng lách người qua ông Lâm, rồi từ từ tiến đến gần Tuệ Nhi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai. Xin lỗi, nhưng đến giờ chúng tôi phải đem thi thể đi hỏa táng rồi. Ông Lâm đứng ở xa, nín thở chờ đợi. Không biết tiếp theo cô sẽ xuất hiện trong bộ dạng gì. Tuệ Nhi bắt đầu có động tĩnh. Cô từ từ ngồi lên, biểu tình trên gương mặt vẫn rất bình thường. Ông Lâm thấy vậy thì lập tức sững người. Không lẽ vừa rồi toàn bộ chỉ là ảo giác hay sao? Tuệ Nhi nước mắt đầy mặt, căn bản không nhìn thấy thái độ kỳ lạ của ba mình. Cô ân cần nắm lấy bàn tay của mẹ, nghẹn ngào mà nói. Vĩnh biệt mẹ của con. Nếu như có kiếp sau, con vẫn mong được làm con của mẹ. Thi thể của mẹ cô rất nhanh đã được đem đi hỏa táng. Đứng từ xa quan sát quá trình ấy, cả hai đều có những biểu cảm vô cùng khác nhau. Tuệ Nhi buồn bã, trước mắt nhanh chóng được che phủ bởi lớp sương mỏng, khiến cho tầm nhìn dần nhòe đi. Còn ông Lâm thái độ vô cùng điềm nhiên, như đã trút bỏ được một gánh nặng trong lòng. Trên đường trở về nhà, Vũ Tình ngước nhìn lên bầu trời. Thời tiết hôm nay cũng rất biết chịu lòng người. Mây đen ùn ùn kéo tới, che lấp đi cả một khoảng trời. So với tâm trạng của cô lúc này, quả nhiên không có sự khác biệt. Dòng người vội vã muốn đi thật nhanh để trở về nhà, nhìn chung vì họ sợ cơn mưa bất chợt có thể trút xuống bất cứ lúc nào. Nhi trên tay ôm hũ tro cốt, động tác vô cùng nâng niu như một món báu vật. Ông Lâm lái xe, thỉnh thoảng vẫn tò mò thái độ của cô, nên lén lút liếc mắt nhìn sang chiếc ghế phụ bên cạnh. Thấy Nhi chỉ chăm chăm ôm chiếc hũ tro cốt, trong ánh mắt của ông ta có chút khinh thường. Dù sao thì người phụ nữ đó giờ đây cũng chỉ còn lại một nắm tro, cớ gì phải nâng niu chứ. Trong lúc chiếc xe dừng đèn đỏ, Nhi vô tình liếc mắt nhìn ra bên ngoài, đột nhiên bắt gặp người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ đứng cách đó không xa, hòa cùng với dòng người. Nhi lập tức bừng tỉnh dụi mắt nhìn cho thật kỹ. Nào ngờ, đến khi nhìn lại, người phụ nữ đó rất nhanh đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, nhưng Tuệ Nhi rất lâu vẫn không thể lấy lại được bình tĩnh. Người phụ nữ đó rốt cuộc là người hay quỷ? Tại sao cứ mãi đeo bám lấy cô không buông? Còn sao vậy? Tuệ Nhi trầm mặc không trả lời, lập tức quay qua nhìn ông Lâm. Chính vào thời khắc bốn mắt nhìn nhau, trong đầu cô chợt nhớ đến giấc mơ đêm hôm qua. ba có quen biết một người phụ nữ nào có tên là Tú Vi hay không? Bản thân phải do dự rất lâu mới dám mở miệng hỏi. Dẫu biết điều này khá là vô lý, chỉ là một giấc mơ hoang đường mà lại nghi ngờ chính ba của mình sao? Nhưng quả thật nó chân thực đến mức làm cho cô không thể không nghĩ về nó. Vừa nghe đến hai chữ Tú Vi, ông Lâm biến sắc, cơ thể bất giác cứng đờ. Hai tay lập tức siết chặt vô lăng, đến mức lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Tuệ Nhi ngồi bên cạnh có thể nhìn ra được thái độ của ông ta. Hàng lông mày chợt nhíu lại. Chẳng lẽ giấc mơ đó có một phần là sự thật? Ba cô thực sự có quen biết người tên Tú Vi? Ông Lâm không vội phủ nhận. Nhưng sau đó, ông như một kẻ hoàn toàn mất trí, điên cuồng nhấn ga tăng tốc về phía trước. Đây cũng là lần đầu Tuệ Nhi đối mặt với hoàn cảnh này. Cũng vì quá sợ hãi nên cô không dám cử động mạnh, thậm chí quên luôn cả việc hít thở. Đây chẳng phải là hành động tự tìm con đường chết hay sao? Chiếc xe lao đi vung vút trên đường. Trước mặt có hàng trăm chiếc xe khác cùng đang di chuyển. Nhưng ba cô hoàn toàn không để những thứ đó vào mắt, tiếp tục nhấn ga tăng tốc cho đến khi chiếc xe đạt gần đến giới hạn. Tưởng chừng có thể đụng trúng bất kỳ một chiếc xe nào cản được. Mày làm gì vậy? Lúc này Tuệ Nhi không thể tiếp tục giữ được bình tĩnh mà hét lớn lên. Ông Lâm giống như kẻ mộng du bị đánh thức, nhanh chóng cho xe dừng bên đường. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đất vô tình thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Tuệ Nhi ngồi trên xe còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị ông Lâm nói bằng ngữ điệu cảnh cáo. Có những chuyện tốt hơn hết còn không nên biết. Đừng để bà nghe thấy còn hỏi vấn đề này một lần nào nữa. Nhi khó hiểu nhìn người đàn ông bên cạnh. Nói được câu này, hiển nhiên ông ta có quen biết người phụ nữ tên Tú Vi rồi. Nhưng tại sao ông ấy lại tỏ thái độ gay gắt? Không lẽ giữa ba của cô và người phụ nữ đó có cái gì mờ ám hay sao? Tuệ Nhi vốn là người cố chấp, tuy ngoài mặt âm thầm thỏa hiệp, nhưng phàm là việc gì càng cấm đoán, cô lại càng muốn tìm cho ra sự thật. Bởi linh cảm mách bảo dường như người mà cô gọi là ba đang có một bí mật nào đó không muốn cho người khác biết. Rất nhanh chiếc xe đã dừng lại trước tòa chung cư quen thuộc. Tuệ Nhi được ba đưa về căn hộ. Ngay khi cánh cửa thang máy vừa mở ra, Tuệ Nhi liền bắt gặp một người phụ nữ có mái tóc màu nâu hạt dẻ, gương mặt trang điểm kỹ càng, trên người mặc một chiếc váy đỏ body ôm sát cơ thể, càng tôn lên những đường cong gợi cảm khiến cho bao nhiêu gã đàn ông phải thèm khát. Ông Lâm vừa nhìn thấy người phụ nữ liền có chút bất ngờ, nhưng vì không muốn Tuệ Nhi nảy sinh nghi ngờ, vẫn cố tỏ ra bình thường, chậm chậm đi tới. Người phụ nữ trông thấy ông Lâm còn chưa kịp vui mừng thì gương mặt lập tức cứng đờ khi nhận ra còn có sự xuất hiện của cô. Ông Lâm nhìn cô ta, ánh mắt liên tục ra ám hiệu. Cô tới đây làm gì? Ả có chút không tự nhiên nhìn ông Lâm, rồi nở nụ cười gượng gạo trả lời. Tôi đến để nhắc nhở giám đốc, còn có một đợt ký hợp đồng quan trọng vào sáng nay. Tại sao không gọi điện cho tôi? Tôi có gọi, nhưng mà giám đốc không nghe máy. Tuệ Nhi im lặng nghe cuộc đối thoại của hai người. Kẻ tung người hứng quả nhiên diễn xuất vô cùng tài tình. Nhưng Nhi nhìn ra ánh mắt của người phụ nữ này nhìn ba cô đầy vẻ ám muội, thật không giống thái độ của một cấp dưới dành cho cấp trên. Tuy nhiên cô lại không rõ nó đang ám chỉ điều gì. Đây là ai vậy ba? Đây là Ngọc Lan. Cô ấy là thư ký riêng của bà đó. Nghe ông Lâm giới thiệu như thế, rõ ràng ả ta có chút không vui. Nhưng vì để lấy lòng cô, ả cũng rất nhiệt tình chào hỏi. Rất vui được gặp em. Chị đã nghe giám đốc nhắc rất nhiều về em đó. Tự nhiên căn bản không có thiện cảm dành cho người phụ nữ trước mặt. Sau màn chào hỏi của ả ta, bản thân cô lại vờ như câm, như điếc, quay ra phía sau nhìn ba mà nói: "Nếu ba có việc bận thì cứ đi trước đi, con tự mở cửa vào nhà được." Á bị cô ngó lơ, lập tức ngượng ngùng thu tay về, thẹn quá hóa giận. Tuy bên ngoài vợ như không có chuyện gì, nhưng thực tế trong đầu ả đã sớm nghĩ ra hàng vạn câu nói chỉ để nguyền rủa Tuệ Nhi. "Như vậy có ổn không?" "Không sao đâu mà, con như vậy cũng quen rồi." Cô gượng cười trả lời, ẩn chứa trong lời nói có đôi chút chua xót. Ông Lâm lập tức ngẩng đầu thăm dò người phụ nữ trước mặt. Sau một hồi cũng quyết định cùng ả rời đi, để cô lại ở phía sau đơn độc ngồi ở một góc. Tuệ Nhi mặt mày tối sầm lại, hai tay bất giác nắm chặt lấy vạt áo. Đợi đến khi bóng dáng hai người họ khuất sau thang máy, cô mới có đủ dũng khí quay đầu nhìn. Cửa thang máy lúc này vừa đóng thì ngay lập tức cửa thang máy khác lại mở ra, nhưng bên trong hoàn toàn không có người. Hình ảnh này vô tình làm cô nhớ đến chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Cũng ngay chính tại cái thang máy đó, cửa tự động mở nhưng không hề có người ở bên trong. Đây không lẽ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi hay sao? Chính vào lúc này, bên tai vang lên tiếng bước chân chạy dồn dập, như thể có người đang dốc sức chạy về phía mình. Tiếng bước chân ngày một lớn, nhưng dù làm cách nào vẫn không thể phát hiện ra tiếng bước chân rốt cuộc từ đâu vọng tới. Đợi đến khi chiếc xe lăn của cô bị một thế lực vô hình nào đó xô mạnh, thì cô mới giật mình hoảng hốt. Tuy mắt thường không thể nhìn ra thứ gì đang tác quái, nhưng linh cảm mách bảo dường như vừa có ai đó chạy ngang qua vị trí của cô. Tuệ Nhi lo lắng đảo mắt nhìn xung quanh, cảm giác như có ai đó âm thầm quan sát mình. Loại linh cảm này vô cùng mãnh liệt, khiến cho cô không tránh được sự bất an. Nhưng sau đó rất nhanh đã bình tĩnh lại, tự nhủ rằng là do mình tưởng tượng mà thôi. Rồi nhìn sang chậu hoa đổ quyên bên cạnh, cô lập tức sững người khi phát hiện ra một hiện tượng lạ kỳ, khó có thể lý giải bằng lời. Chậu hoa đổ quyên cách đây mấy hôm còn tươi tốt mừng mẫn, sau một ngày đã có dấu hiệu héo úa đến thảm hại. Dù cho có quên chăm sóc thì nó cũng không thể nào trong một thời gian ngắn mà héo tàn như thế này. Cô tò mò tiến tới gần, vô tình chạm tay vào đất trồng, nhận thấy đất rõ ràng là ẩm ướt, nhưng lá và hoa lại héo rũ như thể lâu ngày không được tưới nước. Hiện trạng đối lập làm cho cô nhớ tới một câu chuyện tình cờ đọc trên mạng xã hội rất lâu về trước. Bài viết đó được biên soạn bởi một người bí ẩn, tự xưng là người dẫn đường của quỷ. Trong đó nói rằng, nơi tích tụ nhiều tử khí nhất là một nơi khí ẩm không thể thoát ra, khiến cho đất đai, mảng tường, thậm chí là nền đất, dù không tiếp xúc trực tiếp với nước, cũng vẫn sẽ ẩm ướt một cách lạ kỳ. Chẳng những vậy, cây cối hay những loài động vật nhỏ như gián chuột đều sẽ chết rất nhanh khi tiếp xúc với môi trường chứa nhiều tử khí. Và động vật sau khi chết đi, xác của chúng sẽ bị phân hủy trong một khoảng thời gian rất ngắn, đến ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn được. Tuy độ xác thực của bài viết chưa được kiểm chứng, nhưng khi sâu chuỗi lại toàn bộ những sự việc kỳ lạ xảy ra với cô gần đây, hay nói chính xác hơn là từ lúc bản thân bị tai nạn và mất đi một phần ký ức, Tuệ Nhi có một thắc mắc. Liệu những sự việc đó có liên quan gì đến người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ cứ liên tiếp xuất hiện với cô hay không? Cô vừa suy nghĩ, vừa tự mở cửa vào nhà. Lúc cánh cửa chuẩn bị đóng lại, thì bất thình lình bên ngoài xuất hiện một bàn tay chặn ngang cánh cửa. Nhi bị sự việc bất ngờ dọa cho giật mình, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng chính vào lúc cánh cửa được người bên ngoài thuận tay đẩy nhẹ, Tuệ Nhi lập tức thở phào nhẹ nhõm, bởi chẳng ai xa lạ, đó là cô bạn Trúc Anh. Sau cuộc gọi hồi khuya ngày hôm qua, Trúc Anh đã rất lo lắng cho cô, đến mức không thể chợp mắt được suốt đêm. Sáng sớm đã thử gọi điện cho cô, nhưng đợi nửa ngày trời vẫn không có bắt máy. Lo sợ có điều chẳng lành xảy ra, Vì vậy cô bạn phải cất công đến tận đây. Nè, sao nhìn tôi như nhìn thấy quỷ vậy? Trúc Anh thấy biểu cảm thất thần của cô, cho nên không kìm lòng được mà châm chọc. Tại bạn xuất hiện bất ngờ, sao không gọi điện thông báo trước? Bạn còn nói hả? Tôi gọi điện rất rất nhiều lần luôn đó, nhưng mà đâu có được. Vì sợ bạn xảy ra chuyện á, tôi mới phải tới tận đây nè. Nhi sực nhớ ra đêm qua nhà bị cướp điện. Cô tính đi tìm cậu Giao để kiểm tra nguồn điện. Nào ngờ bị một thế lực nào đó đẩy vào trong phòng ngủ của ba mẹ, rồi bất tỉnh kể từ đó. Có lẽ điện thoại của cô còn nằm ở đâu đó trong phòng. Suy nghĩ gì mà năm chiêu vậy? Không có gì đâu, ông vào nhà đi. Tự Nhi nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Tuyệt nhiên cô không hề có ý định nhắc đến chuyện xảy ra vào đêm qua. Bởi sự việc lần này còn khá mơ hồ, vẫn chưa có gì chắc chắn, vì thế cô không muốn nói ra, sợ rằng sẽ khiến cho Trúc Anh càng thêm hoang mang. Hai người vào trong nhà, Nhi mới nói với Trúc Anh đợi bên ngoài phòng khách, còn mình vào trong phòng ngủ của ba mẹ để tìm điện thoại. Vừa bước vào phòng, đôi mắt linh hoạt nhìn lướt qua một lượt. Chiếc điện thoại nằm trơ trọi một góc, rất nhanh đã bị cô nhìn thấy. Cô chậm chậm tiến tới nhấc chiếc điện thoại của mình lên. Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng động lớn. Cô lập tức quay người lại kiểm tra. Bất ngờ trông thấy tấm hình cưới treo trên tường, vô duyên vô cớ bị rơi xuống đất. Khung hình được làm bằng kính mỏng, sau cú tiếp đất liền lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh. Nhi tò mò di chuyển chiếc xe lăn đến bên cạnh vị trí tấm hình rơi xuống. Chợt cô phát hiện ra, đằng sau tấm hình có một mảnh giấy được gấp lại ngay ngắn. Cảm giác tò mò bỗng chốc trỗi dậy, cô vươn tay nhấc mảnh giấy ra khỏi kính vỡ. Nhìn kỹ một lượt, thì ra là mảnh giấy này là một tờ báo đã bị cắt đi phần nữa. Nhìn ngày tháng in trên góc, thì tờ báo này đã được xuất bản cách đây khá lâu, chính xác là 4 năm về trước. Lòng hiếu kỳ dâng lên tới đỉnh điểm, Tuệ Nhi nhanh chóng mở tờ báo ra xem. Không xem thì không biết, nhưng khi đọc được những dòng chữ viết trên đó, cô rất bất ngờ. Trong tờ báo có đề cập đến một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 12 tháng 6 của 4 năm về trước. Địa điểm xảy ra vụ tai nạn trùng hợp cũng lại là con đường số 303. Nhưng khi đôi mắt vô tình lia đến phần danh tính của nạn nhân, cô lập tức sững người, đồng thời mở to, hai tay bất tri bất giác run rẩy. Nạn nhân vụ tai nạn tên là Trần Tú Vi, 24 tuổi, từng là nhân viên của công ty bất động sản Lâm Phát. Tuệ Nhi đọc đến đây thì sững lại. Hai chữ Lâm Phát liên tục hiện lên trong đầu cô. Đó chẳng phải là công ty của ba cô hay sao? Và cả người phụ nữ tên Tú Vi này, không lẽ cô ta chính là người mà ba cô từng nhắc đến trong giấc mơ? Đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp. Rõ ràng ba cô và Tú Vi kia có mối quan hệ mờ ám nào đó mà không thể cho người khác biết. Cũng có thể vì vậy, cho nên ban nãy khi nghe cô hỏi đến, ba cô lập tức phản ứng kịch liệt, giống như trong khoảng thời gian ngắn đó hoàn toàn biến thành một con người khác. Nhi tạm thời gạt bỏ suy luận của mình qua một bên, tiếp tục đọc nốt bài báo còn đang dang dở. Trong đó viết rất rõ, nạn nhân chết không đơn giản là một vụ tai nạn thông thường. Cơ thể của nạn nhân có dấu vết bị bánh xe cán qua lại nhiều lần. Bên phía cảnh sát bước đầu xác nhận đây là một vụ giết người có chủ đích. Hung thủ gây ra tai nạn cố tình làm như vậy để hủy hoại đi dung mạo của nạn nhân, gây khó dễ cho công việc điều tra. Chưa hết, cảnh sát sau khi đem thi thể về bên pháp y kiểm tra một lượt thì phát hiện thêm là nạn nhân đã mang thai đến tháng thứ tư. Phôi thai trong bụng gần như đã phát triển đầy đủ tứ chi như một con người bình thường. Tuệ Nhi thấy lạnh sống lưng. Tuy trong phòng không có ai khác ngoài cô, nhưng bản thân lại luôn có một cảm giác hình như đang có con mắt âm thầm dõi theo cô từ mọi phía. Nhi nhìn xuống bức hình của nạn nhân. Đây là bức hình chụp của nạn nhân khi chưa xảy ra tai nạn. Đó là một cô gái trẻ, có tướng mạo xinh đẹp đến động lòng người. Nhưng đáng tiếc là khi còn đang trong độ tuổi xuân sắc, lại chết một cách không minh bạch. Càng chăm chú nhìn, Tuệ Nhi càng bị hình ảnh nạn nhân thu hút, không thể rời mắt. Từng đường nét trên gương mặt của cô ta, Nhi cảm thấy thật quen thuộc, như thể đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi, nhưng lại chẳng nhớ nổi được. Đột nhiên một thứ chất lỏng màu đỏ nhỏ từng giọt xuống mặt báo. Nhi giật mình, từng khắc bừng tỉnh đưa tay lau mũi, thì mới phát hiện bản thân bị chảy máu cam. Nhi nhanh trí làm theo cách mà mẹ đã từng chỉ. Cô ngẩng đầu nhìn lên trần để cho máu mũi ngừng chảy ra. Do không tập trung nên cô không hề biết ở cửa phòng phía sau đang dần mở ra. Một bàn tay lạ bất ngờ đặt lên vai cô. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Hồi ức kinh hoàng, tác giả Thẩm Nghiên Hy. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.